ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 92, Quang Vương Thế Tử hôm nay lại bị chính mình thông minh làm tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đối với thần, có áp vế tự nhiên. Lão già này cũng không phải là chỉ không được phía dưới. Chẳng qua hắn không kiên nhẫn để người khác quản hắn mà thôi. Gian thần có tác dụng của gian thân. Ví dụ như hắn muốn xây một cái vườn, phe Thanh Liêm chỉ biết giống như một con ruồi. Ông ông nhắc hắn, gian thần lại sẽ trực tiếp bỏ tiền. Thời gian lâu dần, ai là bảo bối tốt của trẫm? Còn phải nói sao, lão hoàng đế lúc còn trẻ rất ham chơi, hoàn toàn không muốn người ta quản hắn. Trực tiếp đề bạt một Tiêu Nam Sơn, ép phe Thanh Liêm bên kia không ngóc đầu lên được. Còn có người cõng nồi để hắn hưởng thụ xa xỉ. Đến khi già rồi, mới bắt đầu nhớ tới danh tiếng sau này. Thành thật hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn có thể động. Có thể động thì có rất nhiều tâm tư. Trong lòng hắn vẫn rất mơ mộng. 4 năm sau, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Thân thể bắt đầu sụp đổ hắn. Chỉ có nỗi sợ duy nhất chính là cái chết. Trước cái chết, không có gì quan trọng. Đương nhiên, Tập Hồng Nhụy nhất định không thể nào nói như vậy với hắn. Chỉ là tự tin tràn đầy nói. Vậy thì có gì mà không thể chứ? Thần thiếp biết, các đại nam nhân cả triều hiện tại nhất định đều coi thường thần thiếp là nữ nhân. Nghĩ thần thiếp có thể làm được gì? Nhưng bọn họ đừng quên, thần thiếp là nữ nhân của Hoàng thượng ngài. Cho dù chỉ là một nữ nhân, cũng là chủ tử của bọn họ. Bọn họ phải tùy ý thiếp suy xét. Ha ha ha, Sùng Văn Đế cười to. Quả nhiên là một con hổ cái rất có tinh thần, nhưng lại rất hợp ý hắn. Hắn hiện tại đã không cần phong hoa tuyết nguyệt, chỉ cần một nữ nhân lợi hại giúp hắn chống đỡ. Ông trời thật sự là rủ lòng thương hắn, cho hắn tiểu thê tử này, thật sự là rất phù hợp tâm ý của hắn. Trở tay vỗ vỗ bả vai của nàng, cổ vũ, yên tâm lớn mật làm, có trẫm giúp nàng làm chỗ dựa. Tập Hồng Nhụy nhất thời vui vẻ lay hắn. Hoàng thượng, ngài thật tốt, dòng dõi hữu tướng dưới sự đàn áp của Tiêu Nam Sơn. Sinh tồn cực kỳ gian nan, cuối cùng cũng đợi được thời khắc Tiêu Nam Sơn rơi đài. Chia nhau thành quả thắng lợi, kết quả không ngờ thứ lấy được cũng là do Tập Hồng Nhụy chia cho. Sau khi Tập Hồng Nhụy điều biện tố đến lại bộ, không chút do dự để cho hắn chủ trì bổ sung vị trí trống của Tiêu Đảng bị đánh xuống. Bổ nhiệm miễn nhiệm các thành phần còn lại của Tiêu Đảng. Thậm chí là chuyện lựa chọn nhân lực của lại bộ. Không câu nệ người hắn dùng là ai, Tập Hồng Nhụy cũng không nghiên cứu kỹ. Chỉ phái một Ngôn Ngọc cười híp mắt truyền tin. Nương nương nói nàng vốn thô lỗ, không hiểu những thứ này. Chỉ là bệ hạ gần đây thân thể không khỏe, mới thay mặt chia sẻ một ít công vụ. Chuyện triều đình vẫn phải nhờ các vị biện đại nhân tài năng xuất chúng. Xưa nay làm việc không có sai sót, tự suy tính là được. Nếu có vấn đề, có thể tìm hai vị tướng gia hoặc Tần đại nhân thảo luận. Không cần quá lo lắng về nàng. Biện tố, dùng người không nghi, nghi người không dùng. Nói thì rất đơn giản, nhưng lòng người cách bụng, ai có thể biết đối phương nghĩ thế nào? Hoàn toàn đưa đại quyền cho một người, khó biết là địch hay bạn. Sau tất cả, làm sao biết đối phương còn là hoa hay là đao đây? Trong sử sách luôn ca ngợi phương pháp dùng người này, nhưng kỳ thật là đánh cuộc thắng mới có người ca ngợi. Mọi thứ của người thắng đương nhiên đều là tốt. Lấy kết quả truy ngược về, tất nhiên mỗi hành động đều giống như bao hàm trí tuệ cùng thâm ý. Nhưng bọn họ chỉ là đánh cuộc thắng mà thôi. Càng nhiều người đánh cuộc thua, bị thủ hạ biến thành vong hồn, không ai để ý, mọi người có lẽ còn có thể tìm cho hắn một lý do thất bại khác. Tóm lại câu, dùng người không nghi, nghi người không dùng, này, là không sai, nhưng thật ra chỉ cần là một quyết định có rủi ro. sẽ đồng thời đối mặt với hai loại kết cục thắng thua. Cho nên Biện Tố chưa bao giờ cảm thấy dùng người không nghi, nghi người không dùng là một loại trí tuệ hoặc là cách trị thuộc hạ cao minh. Nó chỉ là một loại can đảm. Vị nương nương trong cung kia thật sự vô cùng can đảm, mà thứ hắn thiếu vừa vặn chính là can đảm. Chuyện Biện Tố được thăng chức làm trưởng quan lại bộ tất nhiên rất nhanh đã bị bên hữu tướng biết được. Người vấn tội rất nhanh đã tới. Sau khi xuống triều, Quý Chân cười lạnh đi qua Biện Tố và Chu Nhĩ Xích. Khó trách hai vị đại nhân muốn cắt đứt với chúng ta. Thì ra là trèo lên cành cao tốt hơn. Chu Nhĩ Xích dừng bước, lồng ngực phập phồng, trợn mắt nhìn. Gần đây hắn ta cũng rất ngột ngạt. Vốn dĩ hắn ta cùng Lâm Cảnh Viễn bên kia cắt đứt thật sự chỉ là không cùng suy nghĩ, không thể cùng đường. Nhìn không quen chuyện bọn họ làm, nhưng tập nương nương kia triệu hồi, làm cho hắn ta không có gì để nói. Người biết hắn ta tự biết trong lòng hắn ta nghĩ như thế nào. Nhưng ở những người ngoài nóng vội vì danh lợi kia xem ra thật sự là thành cái cớ để hắn ta thay đổi quyết định. Chu Nhĩ Xích nhận mình đi ngay thẳng, ngồi ngay ngắn, không thẹn với lương tâm, nhưng đối mặt với người khác châm chọc chất vấn, vẫn là rất khó duy trì tâm trạng bình tĩnh. Muốn biện bạch, tình ngay lý gian, lại có miệng khó nói. Cái người xưa nay nhanh mồm dữ tợn, dám nói dám làm này, lại có lúc trong lòng có ngàn lời mà miệng không thể nói. Quý Chân nhìn thoáng qua phản ứng của Chu Nhĩ Xích, đang muốn đắc ý, Biện Tố luôn luôn đi theo sau người khác. Không có chủ kiến gì, chỉ phụ họa lời hắn ta nói. Lại bước ra trước Chu Nhĩ Xích một bước, đi tới trước mặt Quý Chân, bình tĩnh nói, Quý huynh sao lại nói như vậy? Cái gì gọi là cắt đứt với các ngươi? Lại cái gì gọi là trèo lên cành cao? Chu huynh vẫn là phán sự chùa Hồng Lư, cho nên ngài nói trèo cành cao hẳn là chỉ Biện Mỗ. Biện Mỗ tự dưng chịu trách nhiệm này, phải kêu oan rồi. Biện Mỗ cũng biết bản thân tài thiển đức bạc, không chịu nổi vị trí này. Nhưng Hoàng thượng nương nương xem trọng, là thần tử, sao có thể từ chối? Vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Quý huynh trèo cành cao, lại nói Biện Mỗ, hình như là dùng thủ đoạn bất nghĩa mưu lợi. Không biết quý huynh cảm thấy Biện Mỗ làm gì không chính đáng. Quý Chân cười lạnh nhìn hắn. Ta cũng không biết Biện đại nhân từ khi nào lại có hành vi càn quấy như vậy. Nói chung là bản lĩnh của hắn ta. Ta muốn nói cái gì? Cho dù ngoài miệng ngươi không biết, trong lòng cũng không biết sao. Biện Tố lại hạ quyết tâm giả như không biết đến cùng. Sắc mặt không chút thay đổi nói. Điều này Biện Mỗ làm sao có thể biết được? Biện Mỗ bình thường dốc sức cho triều đình, lại bị quý huynh coi là cắt đứt với ngươi. Là ta cắt đứt với quý huynh, hay là quý huynh ngươi muốn cắt đứt với ta? Cắt đứt gì? Ta cùng quý huynh đều dốc sức cho triều đình, không phải là người cùng một chỗ sao? Quý Chân nheo mắt lại, đang định nói tiếp thì phía sau truyền đến một giọng nói cắt ngang lời hắn ta. Quý Chân, ngươi lại nói bậy bạ gì vậy? Quý Chân nhìn về phía Lâm Cảnh Viễn, không tình không nguyện chắp tay nói. Thầy, Biện Tố và Chu Nhĩ Xích không tình không nguyện cũng xoay người lại, khom người hành lễ với Lâm Cảnh Viễn. Lâm Cảnh Viễn nhìn thoáng qua Chu Nhĩ Xích vẻ mặt buồn bực, nâng Biện Tố bên cạnh ông ta dậy. Ta biết gần đây lòng mọi người đều rất bất ổn, có nhiều khúc mắc với nhau, nhưng thật sự không cần như thế. Làm thần tử, làm việc cho nước, làm sao phân biệt ta và ngươi? Quý Chân tính tình ỗ mãng, luôn thích nói những lời khí phách. Mọi người đừng để lời của hắn ta ở trong lòng. An tâm làm chuyện của các ngươi là được. Ai dám làm khó các ngươi, bản tướng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Biện Tố cảm kích hành lễ với Lâm Cảnh Viễn. Đa tạ Lâm tướng thương cảm. Biện Tố ngu dốt, ngoài bổn phận ra cũng không làm được gì khác, xin tướng ra thứ lỗi. Lâm Cảnh Viễn cười vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ mình biết hắn khó xử, cũng bảo hai người biện, quý bắt tay giảng hòa, hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ là chờ sau khi chỉ còn lại hai người, vẻ mặt Quý Chân bị lo âu thay thế. Thầy, có biện tố làm ví dụ, người bên dưới chỉ sợ càng sao động bất an. Lâm Cảnh Viễn quay lưng lại, bình tĩnh nói, không có gì đáng ngạc nhiên. Trên đời này, Chu Nhĩ Xích không ít, biện tố cũng rất nhiều, như Quý Chân ngươi, mới là số ít. Quý Chân bởi vì những lời này vui vẻ một chút, nhưng rất nhanh lại nhỏ giọng hỏi. Vậy thưa thầy, chúng ta hiện tại nên ứng đối như thế nào? Lâm Cảnh Viễn không nhìn hắn ta, chỉ bình tĩnh nhìn về phía trước. Không có cách nào đối phó, có chính kiến, có kế hoạch, dễ dàng kiểm soát đại cục. Đối thủ như vậy, trông cậy vào việc tự nàng mắc lỗi, chỉ sợ không có khả năng lắm. Như vậy chỉ có một chiêu có thể chế địch, đó chính là nhịn. Những ngày sau đó, biện tố đúng như hắn nói, an thủ bổn phận, giải quyết việc chung tổ chức lại bộ, sắp xếp người điều hành, bất kể là ai, đều đối xử bình đẳng dựa theo tình huống thực tế mà phân phối. Là một quần thể có thể đối kháng với Tiêu Nam Sơn. Người bên hữu tướng, tất nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, không thể khinh thường, được chia nhiều bánh ngọt nhất. Vốn đây là một chuyện rất như ý, nhưng người đạt được vị trí, không biết tại sao có chút cười không nổi, vẫn là bản thân Lâm Cảnh Viễn tự mình trấn an bọn họ, để cho bọn họ một lòng vì nước làm việc là được rồi. Mọi người mới an tâm lại, vì thế trong nhất thời, lại thành dáng vẻ vui vẻ hòa thuận, trước cửa phủ Lâm tướng, vẫn đông như chảy hội, mà chuyện tập nương nương trong cung kia bắt đầu can chính. Cũng không có ai phản đối, Tiêu Đảng chiếm cứ toàn bộ vương triều bị nhổ tận gốc. Vốn tưởng rằng sẽ khuấy động sóng lớn ngập trời, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, lại bình tĩnh trở lại. Những người một lần nữa ẩn núp ở dưới nước, bắt đầu chờ đợi tiếp theo điểm đột phá đến. Tiền triều bắt đầu yên tĩnh, phía sau lại bắt đầu không an bình. Quang Vương Thế Tử nhìn Tập gia phát triển không ngừng, càng nghĩ càng tức giận, chỉ vào mũi người phụ nữ trong tay tức giận mắng nói. Đều tại ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi khiến ta cầu hôn trong tiệc trung thu trước mặt mọi người, bổn thế tử sớm cưới nha đầu Tập Lục Yên vào phủ rồi. Nữ nhân dung nhan xinh đẹp trong lòng sẵn giọng. Thế tử gia, điều này sao có thể trách ta chứ? Chủ ý ta đưa ra không thành vấn đề. Chỉ là tiểu nha đầu kia, phòng trừng đã sớm thông đồng với Thụy Vương Thế Tử. Ta sao có thể nghĩ đến, lại có người không cần thế tử gia ngài, lại muốn một người què chết tiệt chứ? Nghe vậy, Quang Vương Thế Tử Ninh Tông cuối cùng cũng bớt giận. Cũng đúng, tiểu nha đầu kia đúng là không có ánh mắt. Chỉ là, nương nương họ Tập kia, hôm nay lại phong quý phi, lại là tham chính cái gì? Tương lai nàng làm hoàng hậu, thái hậu là chuyện ván đã đóng thuyền. Mất đi trợ lực như vậy, cũng quá đáng tiếc. Diễm Cơ là cơ thiếp cuối cùng của Quang Vương Thế Tử, vốn là hoa khôi bán nghệ không bán mình ở hoa lâu, nhưng lại được lòng Quang Vương Thế Tử nhất. Vươn cánh tay trắng như tuyết, quấn lấy cổ hắn ta, cười duyên nói, vậy thì có quan hệ gì? Cho dù nàng có lợi hại hơn nữa, cũng không thể sinh mà. Hoàng thượng dự định nhận con thừa tự, nhưng chuyện sinh con trai ai có thể đoán được. Lỡ như tiểu nha đầu phúc bạc kia giống như Lâm Trắc Phi, sinh một nha đầu, đến lúc đó còn không thể dựa vào ngài. Cho nên thế tử gia, thay vì ngài nghĩ những thứ kia có hay không, không bằng nỗ lực, cùng ta sinh một đứa bé đi. Ha ha ha, Ninh Tông cười to, hắn ta yêu chết tiểu yêu tinh này. Nhưng ôn tồn một lát, Ninh Tông đột nhiên đẩy nàng ta ra. Không được, hôm nay là ngày đến chỗ Lâm Trắc Phi, Diễm Cơ làm sao có thể thả hắn ta đi vào lúc này. Trực tiếp nhào tới trên người quấn lấy hắn ta. Thế tử gia, ngài còn lo nàng ta làm gì? Hiện giờ Tiêu tướng ngã, Lâm tướng cũng không lên, có thể biết nhà họ đã không ổn rồi. Bình thường nàng ta bắt nạt ta thế nào, ngài cũng không phải không biết. Hiện tại đến chỗ nàng ta tìm xui xẻo làm gì? Ninh Tông bị nàng ta quấn đến nổi lửa, vốn nghĩ đã không kiên định, nhớ tới chuyện Lâm Cảnh Viễn không chuyển chính thức, trong lòng quả thật cũng dâng lên vài phần chậm trễ, vì thế không chút do dự xa vào mê hoặc. Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ cùng nàng. Ha ha ha. Sau đó Quang Vương Thế Tử tùy ý tìm lý do đuổi Lâm Giao đi. Nhưng vị trí của Lâm Giao trong vương phủ so với chính phi cũng không kém cái gì, làm sao có thể không có tai mắt của mình. Nàng biết ngọn nguồn sự việc, lúc này chạy về tướng phủ khóc lóc kể lể. Lâm mẫu đau lòng cực kỳ, ôm nữ nhi tìm lão gia cùng nhau khóc. Vẻ mặt Lâm Cảnh Viễn bình tĩnh nghe các nàng nói xong, ngoại trừ bút trên tay dừng lại một chút, không có bất kỳ dị thường nào. Quang Vương Thế Tử, lúc ánh mắt ông ta lạnh xuống, hạ nhân đến báo, Đại Tiểu Thư và Thụy Vương Thế Tử cũng đã trở lại. Lâm Mẫu và Lâm Giao vội vàng lau khô nước mắt, không tỏ ra sợ hãi trước mặt Lâm Hoàn. Lâm Cảnh Viễn buông bút trong tay xuống, tự mình ra ngoài nghênh đón. Ninh Lan vừa vào cửa, liền mỉm cười thi lễ với Lâm Cảnh Viễn, gọi một tiếng, nhạc phụ. Lâm Cảnh Viễn vội hoàn lễ, không dám. Ninh Lan cười kéo tay Lâm Hoàn qua, dịu dàng nói, có gì mà không dám, đều là người một nhà, tương lai con của ta và A Hoàn cũng gọi ngài là ông ngoại, không cần khách khí như vậy. Lâm Cảnh Viễn hơi ngước mắt, nhìn về phía nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Ninh Lan. Quả nhiên, một người thông minh, so với một tên ngu xuẩn, khiến người ta vui vẻ hơn nhiều. Cách chương.